Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 580, Đại Náo Pháp Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thùng thùng, đại địa bắt đầu chấn động. Nơi xa một cổ cường hãn khí thế phóng lên cao. Liên tiếp trời xanh cùng đại địa, hình thành một đảo kim sắc cột sáng. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, phát hiện một đầu lớn lên giống như trong truyền thuyết. Năm. Giống nhau cự thú xuất hiện ở đường phố cuối, mà ở kia cự thú trên người còn lại là tay cầm trường binh một cái mãnh tướng. Thật là thống khoái, ta còn tưởng rằng dưới bầu trời này trừ bỏ Lý Nguyên Bá kia tôn tử ở ngoài đã không có gì có thể cho ta chờ mong cao thủ. Đại La Kim Tiên, thật là một cái không tồi kinh hỉ. Ngươi là Vũ Văn Thành Đô? Yến Tiểu Bắc nói. Hắn nhìn thoáng qua phía sau đang ở cùng Dương Diệp chết đấu Bạch Trạch. Tâm nói không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy trận này báo thù chi chiến. Người tới cười nói, xem ra còn có người nhận được ta. Yến Tiểu Bắc biết, nếu là chân thật Vũ Văn Thành Đô, tuyệt đối sẽ không cưỡi như vậy một đầu dị thú. Hắn cưỡi này cự thú đã nói lên, lúc trước phong thần chi chiến sau, rất nhiều lưu lại tới đồ vật, thay đổi đời sau rất nhiều lịch sử. Phải biết nói nguyên lai Vũ Văn Thành Đô là tùy triều tể tướng Vũ Văn Hóa Cập chi tử, thiên hạ đệ nhị hảo hán. Khi còn nhỏ Vũ Văn Thành Đô liền theo phụ thân ra ngoài Nam chinh Bắc chiến, giết địch vô số, vì tùy triều yên ổn lập hạ công lao hãn mã, làm tùy triều cây chủ. Mọi người đưa hắn một cái ngoại hiệu Thiên Bảo Đại Tướng. Nhưng xem này Vũ Văn Thành Đô chiều cao một trượng, eo toàn cục vây, kim mặt râu dài, mắt hổ mày rậm, lực lớn vô cùng. Truyền thuyết là cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn truyền thế. Sử một thanh trọng đạt 400 cân dư phượng cánh lưu kim đảng xuất thần nhập hóa. Rất có năm đó Dương Tiễn phong phạm. Mà vũ lực tựa hồ cũng chỉ ở sau xếp hạng đệ nhất Lý Nguyên Bá. Truyền thuyết Vũ Văn Thành Đô đã từng ở Tùy Văn Đế trước mặt biểu diễn cử đình. Chỉ thấy hắn đem áo ngoài một thoát, vén tay áo lên, hai tay đem đỉnh chân lấy chủ, đem thân mình phóng thấp đem đỉnh ôm lên. Lúc này đỉnh cách mặt đất có 3 thước cao. Vũ Văn Thành Đô giơ đỉnh đi rồi vài bước, phục đem nó đặt ở tại chỗ. Tùy Văn Đế thấy chi dị thường bội phục hắn dũng cảm, đặc ban hắn vô địch đại tướng quân danh hiệu. Vũ Văn Thành Đô không nên đã chết sao? Chẳng lẽ hòa bình nhường ngôi cũng làm rất nhiều người đáng chết cũng chưa chết? Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Hắn biết Vũ Văn Thành Đô chết thực anh hùng. Tùy Đường quyết chiến thời điểm, Vũ Văn Thành Đô đơn người độc kỵ giết được Tần Quỳnh, mọi người trong lòng run sợ. Nghe tiếng liền chuồn, Nam Dương quan trước, một cây phượng cánh lưu kim thang chiến đến Ngũ Vân Triệu chờ không hề có sức phản kháng. Bỏ quan mà đi, bốn minh dưới chân núi. Đối mặt Tam Kiệt vây công không hề sợ hãi, càng đánh càng hăng, như không phải thể lực hao hết, tuyệt không sẽ bại với Bùi Nguyên Khánh tay. Kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm như hổ, sinh anh hùng, bị chết quỷ hùng, như thế nhân vật, lại xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt, xác thật làm Yến Tiểu Bắc thập phần ngoài ý muốn. Hơn nữa xem tuổi, tựa hồ đã 40-50 tuổi. A ha, Vũ Văn Thành Đô ha ha cười, bỗng nhiên dưới thân cự thú hướng tới Yến Tiểu Bắc đấu đá lung tung lại đây. Yến Tiểu Bắc xem cẩn thận, lập tức cầm lấy hãm tiên kiếm, hướng tới kia cự thú liền nhất kiếm cắt qua đi. Chán, cự thú tựa sắt thép giống nhau sừng, cùng Yến Tiểu Bắc đại kiếm chính diện giằng co. Thật lớn tiếng vang, làm không khí vì này run lên. Mặt đất chấn động, càng là làm phạm vi 100 mét nội phòng ốc sôi nổi sập. Lấy bọn họ giao thủ vì trung tâm điểm, một đạo khí lãng khuếch tán khai đi, chấn đến không ít người người ngã ngựa đổ. Yến Tiểu Bắc ở giao thủ khoảnh khắc, lại là một trường chụp đi lên. Này một chương trực tiếp chụp đánh ở cự thú đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, cự Cự thú thân thể nơi nào có thể đón đỡ này đại la kim tiên toàn lực công kích. Trong phút chốc gân cốt đứt từng khúc, làn da ra nẻ, thật lớn thân hình, liền như vậy sập ở trên mặt đất. Hỗn đản, cũng dám giết ta tọa kỵ. Vũ Văn Thành Đô từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần hạ phàm. Kia phượng trì lưu kim đảng lao thẳng tới Yến Tiểu Bắc mặt. Như thế uy lực, làm Yến Tiểu Bắc trước mắt sáng ngời. Thế nhưng phát hiện, này Vũ Văn Thành Đô thế nhưng có kim đan tiên nhân đỉnh. Oanh, đoạn binh giao tiếp, Yến Tiểu Bắc dưới chân bỗng nhiên sụp đổ chỗ một cái bán cầu hình thật lớn hố động. Tựa như một cái thiên thạch hố. Như thế lực lượng cũng là làm Yến Tiểu Bắc lau mắt mà nhìn. Tâm nói này Vũ Văn Thành Đô vốn dĩ hẳn là phàm nhân. Nhưng vì sao lại có tu vi? Thật sảng, Vũ Văn Thành Đô cười ha ha. Thân thể chưa đứng vững. Mưa rền gió dữ tiến công cũng đã thổi quét lại đây. Bùm bùm, rối tinh rối mù, lại mau, lại trọng, lại xảo quyệt tiến công từ tám mặt mà đến. Nếu không có tu vi nghiền áp, Yến Tiểu Bắc sợ là không địch lại. Loảng xoảng, Yến Tiểu Bắc đảo qua kiếm, đem này bức lui, bên người một đống nhà dân sụp xuống. Bên trong đang ở làm con cháu sinh sản vận động một đôi phu thê. Sợ tới mức từ trên giường té xuống, tương đương chật vật, vì sao ngươi có tu vi? Yến Tiểu Bắc gầm lên, Vũ Văn Thành Đô cười ha ha. Chỉ cho phép ngươi có tu vi, liền không thể ta có tu vi sao? Vớ vẩn, lão tử chính là bị cao nhân chỉ điểm. Người chờ tán tu tuyệt không phải đối thủ của ta. Chấm, nói, hắn lại giơ lên vũ khí. Hướng tới Yến Tiểu Bắc tạp lại đây. Yến Tiểu Bắc tuy rằng hiện lên đi, nhưng trên mặt đất vừa vặn có một cái đao phủ bò. Hắn muốn rời đi nơi thị phi này. Nơi nào tưởng, hắn quỳ trên mặt đất bò sát cũng trúng chiêu. Kia phượng trì lưu kim đảng kiểu gì uy lực, nhất chiêu xuống dưới trực tiếp nện ở đao phủ trên đầu. Thật lớn một viên đầu, giống như dưa hấu giống nhau trực tiếp nổ tung. Da đầu, óc, máu, đầu lâu, tròng mắt, hàm răng nơi nơi loạn bắn. Vũ Văn Thành Đô nhân cơ hội một chân đi ra ngoài. Đá hướng về phía Yến Tiểu Bắc, nhưng Yến Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ. Một bàn tay bắt được Vũ Văn Thành Đô mắt cá chân. Mặt khác một bàn tay huy nổi lên hãm tiên kiếm. Xì, Vũ Văn Thành Đô một chân. Liền căn thiết hạ, ngay cả kia hai viên rổ đều bị cắt tới một viên. A nha, Vũ Văn Thành Đô lăn trên mặt đất. Ngao ngao kêu thảm thiết. Mà Yến Tiểu Bắc như thế nào sẽ cho hắn cơ hội? Một kiện qua đi, đâm thẳng trái tim. Êm đẹp một cái thiên hạ vô song đại anh hùng. Cứ như vậy bị Yến Tiểu Bắc cấp kết quả đương trường. Chung quanh viện binh thấy được Yến Tiểu Bắc như thế dũng mãnh phi thường. Như thế nào còn dám lại đây ngăn cản. Một đám run bần bật. Giống như tổ chim bên trong non. Ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Bạch Trạch cùng Dương Diệp chiến đấu cũng đã gay cấn. Người quả nhiên là Bạch Lang nhi tử. Người cũng dám giết ta. Dương Diệp mình đầy thương tích, đặc biệt là hắn cánh tay trái đã bị Tề Khuỷu tay cắt tới. Ngươi ngày chết tới rồi. Hiện tại ta vô pháp giải oan, nhưng ngươi lại cần thiết chết. Ta phụ thân vì nước tận trung, vì thiên hạ mà chiến, cuối cùng lại rơi vào như thế hoàn cảnh, mà ngươi là đầu sỏ gây tội. Bạch Trạch khóe mắt muốn nứt ra. Đi tìm chết. Dương Diệp từ trong lòng ngực móc ra một phen chủy thủ. Muốn chát chết Bạch Trạch. Nhưng Bạch Trạch tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp bắt được cổ tay của hắn. Sau đó hướng tới Dương Diệp chính mình uốn éo. Làm Dương Diệp chủy thủ chát vào chính mình cằm. Thẳng thấu đỉnh đầu. Dương Diệp chết bất đắc kỳ tử. Triệt, Yến Tiểu Bắc nói. Lại như vậy đánh tiếp. Yến Tiểu Bắc biết không phải minh xác lựa chọn. Bởi vì kinh thành ở ngoài, còn có tam vạn thường trú quân đội, thật muốn là đem những người đó cấp hấp dẫn lại đây. Sợ là sự tình liền nháo đến lớn hơn nữa. Tuy rằng hiện tại cũng nháo thật sự đại. Triệt, Bạch Trạch gật đầu. Cách Trương.